Tan làm đến văn phòng của tôi. Chương 77, cô ta đẳng cấp quá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm mùa hè có chút khô nóng. Tiếng ve kêu be be trên cây sồi ngoài sân. Sao trên trời cũng chui ra hưởng bóng râm. Treo ở trên bầu trời đen kịt lấp lánh. Một trận gió thổi bay mấy cọng tóc trên trán Quý Liên Tinh. Nàng thoáng cúi đầu, tóc dài che khuất đôi mắt, chỉ hiện ra bóng dáng mảnh khảnh, lại thấy không rõ biểu tình của nàng. Không sao rồi, hắn đi rồi, Giang Thự nói. Một chữ ngắn ngủn lại mang theo giọng mũi. Quý Liên Tinh ngẩng đầu, không khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe. Cảm ơn chị, Giang Tổng. Giang Thự nhìn Quý Liên Tinh, nàng mới bước chân ra xã hội, lòng dạ không thâm, một đôi mắt trong veo sáng ngời. Muốn hiểu rõ tâm lý nàng kỳ thật rất đơn giản, có thể nhìn ra, người đàn ông vừa mới làm khó Quý Liên Tinh, cũng làm nàng thương tâm. Không cần khách sáo, cái này cho em. Giang Thự đưa cho Quý Liên Tinh một cái thẻ công tác. Thẻ này được sử dụng để ra vào tòa nhà văn phòng. Cô thoáng cúi đầu, duy trì chiều cao ngang với Quý Liên Tinh. Nhẹ giọng nói, có phải nên đổi xưng hô không? Kêu em là tiểu qua loa. Rơi đồ ở chỗ tôi 2 lần rồi. Quý Liên Tinh ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt Giang Thự. Trong mắt cô mang ý cười. Con người màu hổ phách lóe sáng giống như một vùng biển. Quý Liên Tinh cảm thấy bản thân đang trôi nổi trong vùng biển đó. Nàng nhận thẻ công tác, vội rời tầm mắt đi, lúng túng nói, xin lỗi, là tôi qua loa, cảm ơn Giang Tổng. Giang Thự cố ý trêu nàng, hai cái từ cảm ơn và xin lỗi này là câu nói quen thuộc của em sao? À, Quý Liên Tinh mím môi, trên mặt đã đỏ ửng, tràn ra mày sắc phấn phấn. Cũng không phải, có lẽ là bởi vì tôi có chút khẩn trương, bởi vì tôi là lão bản của em. Chắc là vậy, kỳ thật không phải. Nhưng Quý Liên Tinh cảm thấy bản thân chỉ có thể nói như vậy. Cũng không thể nói nhìn thấy chị tim tôi liền đập nhanh hơn. Yên tâm, nhím nhỏ, tôi sẽ không ăn thịt em đâu. Cũng sẽ không trừ lương em. Giang Thự đến gần hơn chút, rút ngắn khoảng cách với Quý Liên Tinh. Quý Liên Tinh trái tim đập bịch bịch. Thơm quá, nàng cảm thấy mùi hương trên người Giang Thự thật sự rất dễ chịu. Cái loại hoa hồng và tuyết tùng này hòa lẫn mùi hương vào nhau chạy tán loạn khắp DNA của nàng. Khó có thể ức chế cảm giác rung động ập vào trong lòng. Đầu liền đều trở nên choáng váng. Giang Tổng, giọng của nhím nhỏ mềm mại. Giang Thự cảm thấy dễ nghe cực kỳ. Sau đó Quý Liên Tinh lùi một bước nhỏ. Nới rộng khoảng cách, làm chính mình thanh tỉnh chút. Về chuyện vừa rồi chị giúp tôi trả nợ. Tôi muốn cùng chị thương lượng một chút. Nói, Giang Thự trả lời không chút để ý. Cô suy nghĩ Quý Liên Tinh cần gì phải lùi về phía sau. Là không thích tới gần cô sao? Thật sự cảm ơn chị giúp tôi. Nhưng tôi không thể vô duyên vô cớ mà nhận sự giúp đỡ của chị. Được rồi, không nhịn được lại nói cảm ơn. Nội tâm Quý Liên Tinh thảo phạt bản thân. Tiếp tục nói. Tôi có thể trả lại cho chị một phần tiền lương hàng tháng không? Tính thêm lãi suất, gần 2 năm tôi sẽ trả hết. Lúc nghe được hai chữ, lãi suất, Giang Thự lông mày giơ lên. Nga, còn có lãi suất, đúng vậy, chị cảm thấy lãi suất bao nhiêu thì hợp lý. Nội tâm Quý Liên Tinh đang tính toán rốt cuộc bao lâu nàng mới có thể trả hết nợ nần. Mỗi tháng ngoại trừ chi tiêu hàng ngày hàng tháng, phỏng chừng sang năm. Năm sau, xem lãi suất là bao nhiêu đã. Tôi toán học không tốt. Em nói đi, Giang Thự ngữ khí lười biếng. Toán học không tốt. Vị học thần tốt nghiệp khoa tài chính của trường đại học N nói rằng bản thân không giỏi toán học. 10%, Quý Liên Tinh thử nói. 10% cũng khá cao. Thu nhập quản lý tài chính thông thường không thể đạt được nhiều như vậy đâu Giang Tổng. Giang Thự cười cười không nói lời nào. 10, 15, Quý Liên Tinh lại thử lần nữa. Giang Thự tiếp tục cười mà không nói. Vậy 20, dù sao cũng là Giang Thự thay nàng giải lửa xém lông mày. Nhiều điểm thì nhiều điểm đi. Chỉ là hơn 30 vạn. vậy khẳng định phải chờ tới năm sau mới có thể trả hết. Phì, Giang Thự không nhịn được vẫn là cười ra tiếng. Rõ ràng là học tài chính, 10% đã làm tôi đủ kinh ngạc. Thế nhưng còn có 20%. Hào khí như vậy, không bằng tôi mượn em 1.000 vạn, hoặc là 2.000 vạn cũng được, bằng cách thu tiền lãi của em. Quý Liên Tinh ngây người, không biết trả lời như thế nào. Nàng chỉ là muốn cảm ơn cô mà thôi. Nhưng sau khi nghĩ lại, điều kiện giống Giang Thự như vậy, có lẽ cũng không cần nàng cảm ơn ở phương diện này. Tôi không cần lãi suất của em, cũng không cần em trả tiền. Quý Liên Tinh trong lòng lộp bộp một tiếng. Không cần trả tiền, vậy thì muốn gì? Giống như có một loại cảm giác mơ hồ. Nhưng nếu Giang Thự thật sự nói ra, nàng từ chối như thế nào đây? Bỏ blog cho tôi đi. So với trong tưởng tượng của nàng, quăng 8 xào cũng không tới. Quý Liên Tinh có chút ngốc. Cô không nhắc đến chuyện đó. Ác, được, được. Tiền trước đó không nhắc tới nữa. Em về nhà nghỉ ngơi đi. Không được, số tiền này, hôm nay chúng ta tạm thời không đề cập tới nữa. Được không? Giang Thự đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Hình như là mục quan trọng ý là Quý Liên Tinh rời đi. Quý Liên Tinh có chút chần chờ. Hướng đầu thăm dò ánh mắt của Giang Thự. Đừng nghĩ nhiều, về nhà nghỉ ngơi trước đi. Cũng ngượng ngùng lại chu đáo. Quý Liên Tinh đi về phía hành lang. Trên đường ngừng một chút. Xoay người. Giang Tổng, chuyện blog chị là do tôi hơi kích động. Đêm qua, kỳ thật là bởi vì quá sợ hãi. Quá để ý Giang Thự nhìn nàng, cho nên mới lựa chọn trốn tránh. Giang Thự lộ ra nụ cười đã hiểu. Không sao, tôi không để trong lòng. Bóng dáng gầy gò nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Nàng để lại dư âm của ngọn đèn sợi đốt trên cầu thang. Giang Thự đứng tại chỗ, nhìn tòa nhà cổ kính này. Tầng 1 tầng 2 đèn đều không có. Chỉ nghe được tiếng bước chân nhỏ vụn. Lúc đến tầng 3 Quý Liên Tinh vỗ tay bốp bốp. Quất đèn chiếu sáng lên hắc ám. Ngay sau đó nghe được thanh âm chìa khóa. Kẽo kẹt một tiếng. Cửa sắt khép lại. Nhím nhỏ đã về nhà. Xe rong ruổi ở trên đường lớn. Giang Thự mở clip của Radiohead thêm lần nữa. Không biết tại sao luôn thích giai điệu của bài hát này và giọng hát của ca sĩ chính. Nhưng chỉ có vậy thôi. Cô không thể đồng cảm với nội dung của lời bài hát. Di động rung lên. Là Lý Hướng Ngạn gọi đến. Giang Thự nghe điện thoại. Làm gì? Mau về nhà. Anh ở cửa nhà chờ em. Đã trễ thế này anh còn tới nhà em làm gì? Anh chia tay rồi. Anh bị đá. Anh, em. Lý Hướng Ngạn bên kia khắp nơi lải nha lải nhải. Giang Thự bên này cười nhạo. Đây không phải là thao tác cơ bản sao? Còn bao lâu nữa em mới về? 10 phút đi. 10 phút sau, Lý Hướng Ngạn đứng ở bên cạnh Giang Thự. Tiếp tục bước bước. Không phải à, hắn ăn của anh uống của anh. Hắn lấy đâu ra mặt mũi mà chia tay với tôi? Giang Thự mở cửa, ghé mắt liếc Lý Hướng Ngạn. Anh biết đó, em đối với những việc này của anh vẫn luôn không thế nào cảm thấy hứng thú. Anh tìm lầm người rồi. Tỉ muội, cái gì mà tỉ muội à, anh là đại mãnh một. Top, biết chưa? Hai người đi vào nhà. Lý Hướng Ngạn lấy dép lê của mình ở cửa ra vào. Động tác thành thạo đến nỗi như đang ở nhà của hắn vậy. Giang Thự mua nhà ở một trong số ít khu dân cư ở trung tâm thành phố. Tấc đất là tấc vàng. Nhưng cách công ty không xa. Thuận tiện đi làm. Bởi vì tới gần khu thương mại. Nên ban ngày sẽ có chút ồn ào. Nhưng ban ngày cô cơ hồ không ở nhà. Cho nên vẫn tính là thoải mái. Lý Hướng Ngạn vọt tới ghế massage ngồi. Bắt đầu massage cho bản thân. Giang Thự, anh thật biết hưởng thụ. Người thất tình không thể hưởng thụ một chút ưu đãi sao? Lý Hướng Ngạn mở ra chế độ massage chân. Thảnh thơi. Lần trước giới thiệu cho em cái bịt mắt hơi nước kia em đã mua chưa? Giang Thự cầm một mảnh bịt mắt. Ném cho Lý Hướng Ngạn. Anh massage nhanh lên. Massage xong thì về nhà anh đi. Em còn phải đi ngủ. Lý Hướng Ngạn tự động chặn lệnh đuổi khách. Mang bịt mắt lên nằm yên. Trong miệng còn không quên buôn chuyện. Hôm nay sao em về trễ vậy? Lại đi tìm em gái ở công ty sao? Liên quan gì đến anh? Giang Thự ngồi xuống, nửa nằm ở trên sofa, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát lại đi tẩy trang. Lý Hướng Ngạn kéo bịt mắt ra hơn một nửa, lộ ra một con mắt, cười nói, ai nha, nói đi mà, nhớ tới Quý Liên Tinh. Trong đầu Giang Thự hiện ra bóng dáng khi nàng vừa mới lên lầu. Gầy gò, cô đơn, cảnh giác, giống một con nhím nhỏ bất lực đáng thương. Nàng có đê, xê vọng mong muốn bảo vệ nàng. Em cảm giác cô ấy còn rất đáng yêu. Cười chết tôi. Lý Hướng Ngạn đứng dậy, đem bịt mắt ném một bên. Đáng yêu kiểu nào? Giang Thự cởi bỏ hai nút áo sơ mi, ngửa đầu, nhìn trần nhà đến phát ngốc. Một hồi lâu mới nói, kiểu đáng yêu khiến em hát, em mơ muốn thân thể của cô ấy. Đêm qua em không đơn giản chỉ ôm cô ấy, còn suýt chút nữa cùng cô ấy tiến hành bước kia rồi. Lý Hướng Ngạn mặt người da đen dấu chấm hỏi, nghiêm túc sao? Khiến em muốn làm cái kiểu đáng yêu đó sao? Em đừng có trêu anh, tính em lãnh đạm như vậy còn. Giang Thự xoa xoa giữa mày, chịu hết nổi nữa rồi, anh thẳng thắn quá rồi đấy, không muốn nói chuyện nữa. Lý Hướng Ngạn khiếp sợ chỉ tăng chứ không có giảm, bởi vì Giang Thự không có phủ nhận. Trời ạ, mặt trời mọc từ hướng Tây. Em tâm lý bệnh tật cần phải trị. Em không có bệnh, là anh không biết, em chỗ nào không bệnh. Lý Hướng Ngạn rõ ràng hăng hái. Hắn từ ghế mát xa đứng lên, dùng ngón tay Giang Thự đếm từng cái một. Nào nào nào, anh đếm cho em xem. Tổng cộng có 9. Cái thứ nhất bởi vì cô ấy là còn trinh, em không cùng cô ấy làm. Cái thứ hai em không thích, hai ngày liền đá người ta. Từ cái thứ ba bắt đầu em liền không bình thường a, đem các nàng xem như búp bê. Lúc ngủ muốn ôm một cái, cái kiểu ôm thật chặt, chỉ ôm ôm, gì cũng không làm. Anh thật sự không hiểu được em. Thật đó, Giang Thự ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, hỏi lại hắn, có vấn đề gì sao? Lý Hướng Ngạn khoát khoát tay, lại lần nữa người da đen dấu chấm hỏi, anh nói vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Đây là bệnh a, vậy gọi là gì? Chứng khát vọng da thịt, luôn muốn cùng người khác tiếp xúc da thịt mới thoải mái. Đúng, chính là ý này. Cho nên, Giang Thự chân này gác lên chân kia, với vẻ mặt điềm tĩnh, không có biểu cảm gì đặc biệt. Lý Hướng Ngạn sững người một lúc, hắn xem như đã hiểu. Mặc kệ hắn lại kích động, chị gái trước mắt đều sẽ bình tĩnh đến cùng. Ai, ý anh là, nếu em đối với cô ấy có suy nghĩ ở phương diện kia, nói không chừng thật sự còn có thể trị được bệnh này của em. Không thể, đây là hai chuyện khác nhau. Còn nữa, em không có bệnh. Giang Thự lấy di động ra, có người vừa mới kết bạn WeChat với cô, là Quý Liên Tinh, cô chấp nhận kết bạn. Chờ đối phương gửi tin nhắn lại đây. Đối phương biểu hiện đang ở nhập chữ, tin nhắn lại chậm chạp không gửi lại đây. Giang Thự lại nghĩ tới chuyện đêm nay, nói với Lý Hướng Ngạn, em cảm thấy cô ấy đáng yêu, nhưng em cảm thấy cô ấy cũng không muốn làm chim hoàng yến của em. Hai, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Lý Hướng Ngạn làm một động tác tiền. Giang Thự lắc đầu, điều này còn phải xem người. Có thứ gì mà tiền không thể giải quyết? Nếu không thể giải quyết, đó chính là tiền không đủ nhiều. Lý Hướng Ngạn, anh quá độc đoán, luôn là trắng đen rõ ràng. Đừng dùng học thuyết tiền bạc của anh để tẩy não em. Giang Thự di động lại rung lên. Quý Liên Tinh cuối cùng cũng gửi tin nhắn lại đây. Kết quả là một đoạn tin nhắn dài, là kế hoạch trả tiền của nàng. Mỗi tháng trả bao nhiêu? Lãi suất là bao nhiêu? Bao lâu thì trả hết? Tất cả những nội dung này đều được gửi đến. Giang Thự đưa điện thoại cho Lý Hướng Ngạn xem. Xem đi, cô ấy không cần tiền của em, còn muốn trả tiền cho em đây nè. Lý Hướng Ngạn lộ ra biểu cảm không thể tưởng tượng. Cô ấy nợ tiền em. Đêm nay cô ấy gặp chút phiền toái, tạm thời em thay cô ấy trả hết nợ. Không nhiều lắm, chỉ có 25 vạn thôi. Lý Hướng Ngạn nháy mắt muốn bỏ chạy. Giang Thự, cô ta đẳng cấp quá cao, mới một ngày là có thể lừa được em 25 vạn. em còn bị cô ta mê hoặc đến như vậy. Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại a, Giang Thự, cô ấy sẽ trả cho em. Anh nghĩ nhiều quá rồi đó. Kịch bản quá xuất sắc, lòng dạ đàn bà như kim dưới đáy bể. Tâm địa rắn rết còn có thể có một khuôn mặt thanh thuần đó. Em có biết trong lòng cô ta rốt cuộc tính toán như thế nào, anh ồn ào quá. Đừng phiền em nữa, mau đi đi, Giang Thự đứng dậy, không muốn nghe thuyết âm mưu của Lý Hướng Ngạn nữa. Thật đó, nghe tỉ muội khuyên một câu, hôm nay là 25 vạn, ngày mai chính là 250 vạn, ngày sau nữa chính là 2.500 vạn. Giang Thự bịt miệng Lý Hướng Ngạn lại. Hừ, anh ồn đến em, liền túm cổ, cuối cùng đuổi Lý Hướng Ngạn ra khỏi cửa. Cảm giác thế giới đều an tĩnh. Cô lấy di động ra, cẩn thận đọc tin nhắn của Quý Liên Tinh. Xét nội dung nàng gửi thì lãi suất là 20%. Giang Thự nhìn chằm chằm màn hình thẳng lắc đầu. Nghĩ thầm cô nương này thật khờ. Nhưng cô vẫn là phản hồi lại nàng, không phải đã nói xong không nói về việc này. Đối phương đăng nhập vào, Giang Tổng. Không có khả năng, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, cảm ơn ý tốt của chị. Tôi không cách nào an tâm nhận lấy. Tiền nhất định phải trả. Giang Thự đem điện thoại đặt ở một bên. Không trả lời Quý Liên Tinh. Con nhím này có vẻ khá bướng bỉnh đây. Cách chương.